Chương 1269, cũng không quá lịch sự. Một hơn cầu từ đặt trước. Ve sầu trói trang ngày mùa hè, tiếng ve kêu bên thai không dứt, thành Trường An năm nay mùa hè phá lệ nóng bức. An Lị cả người yên yên công ở trên bàn, nghĩ linh tinh đạo, bệ hạ, làm sao nóng như vậy? Mịn nạ cầm quạt điện nhỏ hướng về phía mặt, mái tóc màu đen tất cả đều ghim, phàn nàn nói, vừa ra mồ hôi, cả người cũng dính y cháo. Ni Khả nhìn xem thú nhi nương vẻ mặt mị dáng vẻ, nhịn không được xen vào cười, được rồi chuẩn bị cho các ngươi nước đá, khối băng thêm rất nhiều. A Ni Khả tốt nhất rồi. An Lị lập tức sinh động. Lưu Phong cười khẽ lắc đầu, dặn dò, đừng uống nhiều lắm, chờ sau đó đôi thân thể không tốt. Nhắc tới cũng kỳ quái, chúng nữ ở trong ngoại trừ Ni Khả, Lucy các loại nhân tộc thiếu nữ không phải sợ nóng bên ngoài. Cái khác thú nhị nương phá lệ sợ nóng, da mồ hôi cũng nhiều nhiều. Biết rõ. Mịn nạ cười nhẹ nhàng đạo, bưng lên một ly đá nước chanh liền uống một hớp lớn. Ni Khả chớp hôi sắc cổ, mong đợi nói, thế nào hương vị rất không tệ. A Mịn nạ hài lòng gật đầu, bởi vì cảm nhận được mát mẻ, cái đuôi cu nở dê đi theo chạy bằng điện bắt đầu. Lưu Phong cũng uống một chén nước chanh. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Bệ hạ, thế nào sao? An Lị lo lắng nói. Không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ, thành Trường An nóng như vậy, phải tăng ra một chút cái gì biện pháp mới được. Lưu Phong trầm giọng nói. Hiện tại theo lầu 11 nhảy mắt nhìn đi, trên đường cái người so buổi sáng, hoặc là trạng vạng tối lúc ít hơn nhiều. Lại càng không cần phải nói tại đồng ruộng làm việc. Hoặc đứng cương vị sĩ binh có bao nhiêu vất vả. Bệ hạ, cái kia bể bơi giống như ngày hôm qua liền hoàn thành, hôm nay đã bắt đầu rót nước tiến vào. An Lị đột nhiên nhớ tới còn có chuyện này. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, đêm đó điểm liền đi bể bơi xem một chút đi, hiện tại trước hết nghĩ một chút cải thiện biện pháp. Thành Trường An bể bơi là mở ra, chỉ cần giao tiền tệ liền có thể đi vào bơi lội. Là năm ngoái Lưu Phong nhìn thấy thời tiết thực tế quá nóng bức, cố ý cho bản vẽ an bài kiến tạo. Là khí khí. An Lị mấy người gật gật đầu, nhìn thấy trên đường cái không ai cu nở dê xác thực không phải cái biện pháp. Tiếp tục như vậy căn bản mang bất động thương nghiệp phát triển A mùa đông bởi vì tuyết quá dày, thời tiết quá lạnh không ai nguyện ý thường xuyên ra ngoài, mùa hè bởi vì mặt trời quá lớn, quá phơi không nguyện ý đi ra ngoài, nhỏ như vậy ăn. Hàng hóa không có quá nhiều người vào xem. Bể bơi khai trương, đoán chừng kéo theo không ít người chạy. Ni Khả suy đoán nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, lo lắng nói, do người nhiều, nguy hiểm liền tồn tại, đến lúc đó phải làm cho tốt công tác bảo an. Minh Bạch. Mín nạ gật đầu đáp. An Lị ngón trỏ điểm lấy cái cằm, khổ não nói, có thể bơi lội hạ nhiệt độ địa phương. Sợ là hơn phân nửa thành Trường An người đều sẽ đi a cái kia bể bơi có thể dung nạp không dưới nhiều người như vậy. Ừm, đến lúc đó chỉ có thể làm dòng người hạn chế, mỗi người đi vào bao lâu thời gian, duy nhất một lần đi vào bao nhiêu người, những này An Lị ngươi nhìn xem an bài đi. Lưu Phong dặn dò. Minh Bạch. An Lị gật gật đầu, móc ra cuốn sổ ghi chép, Ni Khả ghé vào bên cửa sổ. Nhìn xem lầu một mặt đất, đề nghị, bệ hạ, nếu như mặt đất có thế không có như vậy thì tốt, nhiệt độ khả năng cũng sẽ đối lập hạ. Ừm, ta QNZ có cân nhắc qua điểm này, ta dự định tại thành Trường An làm một cái xe phun nước. Lưu Phong khẽ cười nói, xe phun nước chúng nữ cũng nghiêng đầu, một mặt không hiểu bộ dáng. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, đứng tại bên cửa sổ giải thích nói. Phòng cháy ti bên kia diệt xe lửa, dĩ lì không phải đã nghiên cứu ra tới rồi sao? Đun nở dê vở ơ mỉn nạ gật gật đầu, vẫn là không quá lý giải. Thành Trường An cũng không phải thời thời khắc khắc cũng có hỏa hoạn, cứ như vậy, những cái kia xe cứu hỏa liền có thể dùng để làm xe phun nước, một xe dùng cu nở dê sẽ không để lấy tích bụi. Lưu Phong giải thích nói, ta biết rồi. An Lị bừng tỉnh đại ngộ. Đề nghị, nếu như vậy, liền muốn một cái giờ vẩy nước một lần. Lưu Phong gật gật đầu, nói, giữa trưa trong khoảng thời gian này là nóng nhất, có thể nhiều lần một chút. Những cái kia dùng tay quạt QNZ nhanh đẩy ra thị trường, nghĩ đến sẽ giải quyết vấn đề này. An Lị cười nhẹ nhàng, no y hiện tại phải giải quyết chính là đồng ruộng, đứng gác sĩ binh vấn đề. Lưu Phong uống một ngụm nước chanh. Mìn nạ suy tư một lát sau, nói, có thể nhường các binh sĩ chống đỡ một cây dù, che chắn một cái mặt trời. Sĩ binh cầm dù đứng gác cũng không quá lịch sự. Lưu Phong cười khẽ một cái, tiếp tục nói, ngược lại là có thể nhường công xưởng chế tạo ra ô lớn, đem ô lớn đứng ở giá đỡ bên trên, bọn hắn đứng tại dù xuống dưới là được rồi. Vậy hạ, đây thật là ý kiến hay, tối nay ta liền đi an bài. An Lị hai mắt sáng lên. Để bọn hắn dựa theo mong đợi cơ bản khung đi chế tạo liền tốt, cái bệ muốn nặng một chút, cái này chế tắc lên sẽ không quá khó, trọng yếu là muốn phòng nắng. Lưu Phong dặn dò. An Lị tại cuốn sổ lên chép sao chép viết, gật gật đầu đáp, biết rõ. Lưu Phong đi đến chủ vị, bắt đầu tìm kiếm lên bản vẽ tới. Vậy hạ, người đây là Mìn Nạ hiếu kỳ nhìn xem bản vẽ. Đây là cho đồng ruộng bên kia, không chỉ là người muốn che nắng, một chút cây nông nghiệp cũng là muốn che nắng. Lưu Phong giải thích nói, một chút rau xanh di chủng, chói chang quá mãnh liệt, không đợi di chủng rau xanh rễ cây sống bắt đầu, rau xanh mầm non liền bị phơi chết rồi. Mìn Nạ một mặt không hiểu, nghi ngờ nói, là muốn dựa theo hiệu thuốc, hoa phòng bên kia đồng dạng cũng kiến tạo một cái kính phòng không phải, cứ như vậy chi phí quá cao, chờ kiến tạo xong mùa hè QNZ đi qua hơn phân nửa, lại thêm cái này kính trong phòng nhiệt độ là rất cao, người ở bên trong thế nhưng là trong hội nóng. Lưu Phong nhẹ giọng giải thích nói, vậy cái này là Mìn Nạ nghiêng đầu xem bản vẽ. Lưu Phong đem bản vẽ cầm lên, giải thích nói, cái này thao tác rất đơn giản, nhô một nhóm người đi qua làm, hai ba người liền có thể làm xong. An Lị mấy người tiếp nhận bản vẽ nhìn lại, một lát sau kinh hỉ nói, vậy hạ, cái này lều che nắng thật sự là quá tuyệt vời. Trên bản vẽ vẽ tương đối đơn giản, chính là dùng một chút dây bản thảo vẽ lên đồng ruộng, phía trên vẽ lên một chút gậy gỗ cắm đầy đồng ruộng, ngang cu nở dê đinh không ít gậy gỗ. Sau đó dùng dây gai nuôi dưỡng tại gậy gỗ bên trên, ở phía trên trải một tầng làm dâm dạ. Dạng này một cái giản dị lều che nắng liền ra, đến giữa trưa mặt trời mãnh liệt thời điểm liền đem dơm dạ trải bên trên, liền có thể đưa đến che nắng tác dụng. Trạng vạng tối thời điểm có thể lấy đi dơm dạ, nhường cây nông nghiệp tiến hành sự quang hợp. Sắp xếp người đi làm đi, cái này kéo ghê gớm. Lưu Phong bưng lên nước chanh. Vâng, bệ hạ. An Lị cười hì hì đáp hảo.